Mịch Tiên Lộ, chương 169, Hội Giao Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 169, Hội Giao Dịch Thượng Tinh Thần Các thành lập trên đỉnh ngọn núi lớn nhất đảo số 1 là Thái Lai Phong, đứng trên đó có thể nhìn bao quát toàn cảnh đảo số 1. Tinh thần các này không chỉ là thế lực trung tâm quan trọng nhất của ngoại hải Thương Minh, còn là nơi tổ chức những hội đấu giá quan trọng nhất trên đảo số 1 chuyên nhắm vào những cao cấp tu sĩ. Triệu địa quan tâm nhất là hội đấu giá của ngoại hải Thương Minh mà chỉ tu sĩ kết đan kỳ trở lên mới có thể tiến vào cử hành ở tầng 3 tinh thần các này vào nửa tháng sau. Ra khỏi tinh thần các cũng không có cấm chế cấm không, Triệu địa bay trên không trung quan sát toàn cảnh đảo số 1 bên dưới. Mặc dù tu vi hắn đã là kết đan kỳ, phạm vi thị lực cũng đã đạt tới mức người thường không dám tưởng tượng, hơn nữa vị trí tầm nhìn của hắn cũng cực tốt nhưng vẫn không thấy được tới cuối đảo số 1 này. Hắn chỉ có thể nhìn thấy ngọn Thái Lai Phong dưới chân cùng mấy ngọn núi hơi thấp hơn một chút ở xung quanh, ngoài ra còn có vài thành trấn dường như dành cho phàm nhân ở, nhà cửa dày đặc năm trong thung lũng. Trong điển tịch ghi rằng đảo số 1 là thung lũng ngoài cao trong thấp, ba mặt VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam là núi cao hơn ngàn trượng bao bọc, chỉ có mấy trăm dặm ở mặt đông là sườn dốc thoải thoải. Trên đảo ngoại trừ mười mấy ngọn sơn phong cũng không phải là cao, toàn là ruộng đất bằng phẳng. Đảo số 1 có chừng 10 vạn phàm nhân, đều ở trong thung lũng này, mật độ dân số đông hơn bất cứ địa phương nào ở nội tinh thần. Số lượng phàm nhân khổng lồ này là nguồn gốc cung cấp đầy đủ lượng tu sĩ cấp thấp cho ngoại hải Thương Minh. Cao cấp tu sĩ của ngoại hải Thương Minh đa phần đến từ các tông môn cùng tán tu, đều là được ngoại hải Thương Minh đưa ra điều kiện ưu đãi hấp dẫn, cho nên tự nguyện gia nhập đảm nhiệm chức trách nhất định. Mỗi tên tu sĩ đều có nhiệm kỳ nhất định từ mấy chục năm đến trên trăm năm không chừng, sau khi nhiệm kỳ kết thúc có thể lựa chọn tiếp tục lưu nhiệm cũng có thể từ nhiệm. Đối với tu sĩ có yêu cầu thoái nhiệm, chẳng những ngoại hải Thương Minh không có bất kỳ trừng phạt nào, hơn nữa còn thưởng cho một số lớn linh thạch cho nhiều năm cống hiến. Nhưng phần lớn tu sĩ cấp thấp của ngoại hải Thương Minh xuất thân từ số lượng phàm nhân khổng lồ kia, ngoại trừ một ít gia tộc tu tiên nhỏ ở đảo số 1 cung cấp được một ít. Cứ cách 3 năm một lần, ngoại hải Thương Minh sẽ phái ra rất nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ kiểm tra những đứa trẻ ra đời trên đảo xem có linh căn hay không. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam một khi có phát hiện ngoại hải Thương Minh sẽ đem tập trung nuôi dưỡng dạy dỗ trở thành nguồn gốc cung cấp tu sĩ cấp thấp cuồn cuộn không ngừng. Nếu phàm nhân trên đảo biết rằng hậu nhân của mình có linh căn, đại đa số cũng sẽ tự nguyện giao cho ngoại hải Thương Minh dạy dỗ để tránh mai một thiên phú linh căn. Cũng có tình huống cá biệt có phàm nhân không biết nghe được tin tức từ nơi nào, biết được thực tại tàn khốc của tu tiên giới, không muốn cốt nhục của mình dấn thân vào đó, nhất quyết không chịu giao ra đứa trẻ thân có linh căn. Lúc ấy ngoại hải Thương Minh cũng sẽ không miễn cưỡng, mặc cho bọn họ lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, nếu tư chất linh căn của đứa trẻ thuộc về loại cực tốt, vậy ngoại hải Thương Minh sẽ đưa ra điều kiện khiến cho phàm nhân không có cách nào từ chối thu đứa trẻ vào minh. Bất quá xác suất xảy ra chuyện như vậy hầu như nhỏ bé không đáng kể. Ngoại trừ cung cấp người tu tiên cấp thấp ra, phàm nhân trên đảo số 1 cũng không cần nộp bất kỳ khoản linh thạch nào khác, nhưng cũng có sứ mạng đặc biệt. Quan trọng nhất là năm này qua năm khác không ngừng tu bố xây dựng tường thành cực lớn đứng sừng sững ở mặt đông đảo số 1. Rốt cục tường thành này bao lớn, trong ngọc giản cũng úp mở, không nói rõ ràng cặn kẽ, chi nói các tu sĩ hãy tới đó xem thử. Bất kỳ tu sĩ nào lần đầu tiên thấy VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam cảnh này, đều sẽ không tin tưởng thứ này có nguồn gốc từ bàn tay phàm nhân. Web dường như ngoại hải Thương Minh này thật sự không tệ, sau khi Triệu Địa xem xong điển tịch này, đưa ra phán đoán ban đầu như vậy. Nếu không phải hắn không muốn lãng phí thời gian mấy chục năm bị người sai khiến, gia nhập ngoại hải Thương Minh có lẽ thật sự là một lựa chọn tốt. Triệu Địa hóa thành một đạo độn quang màu lam từ từ bay về phía sườn Thái Lai Phong. Đảo số 1 này chỉ có mười mấy ngọn núi có linh mạch nhưng đại đa số chất lượng rất tốt, kém nhất cũng là trung phẩm linh mạch, thượng phẩm linh mạch cũng có vài chỗ. Các tu sĩ đảo số 1 bình thường đều ở những ngọn núi này, cho nên bàn về hoàn cảnh tu luyện, đảo số 1 này không có ưu thế đặc biệt gì, kém hơn những đảo cỡ lớn ở nội tinh thần không ít. Thái Lai Phong chính là nơi có linh mạch tốt nhất trên đảo số 1, miễn cưỡng có thể đạt tới tiêu chuẩn của một cực phẩm linh mạch kém nhất. Ở lưng chừng sườn Thái Lai Phong có xây hàng trăm lầu các động phủ cung cấp cho các tu sĩ kết đan kỳ đi tới đảo số 1 hưởng dụng. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam ở ngoại tinh thần, tu sĩ kết đan kỳ đã là cao cấp nhất cho nên đãi ngộ mọi mặt đều là tốt nhất. Cho dù Triệu Địa chỉ là tu sĩ kết đan sơ kỳ lần đầu tiên tới đảo số 1 cũng có thể lựa chọn một động phủ trên Thái Lai Phong còn được sử dụng miễn phí. Triệu Địa bay vào một lầu các 3 tầng bình thường, tiếp đãi hắn là một nữ tu trung niên trúc cơ hậu kỳ. Người này hết sức nhiệt tình, mở miệng ra là xưng bối, đề cử với Triệu Địa rất nhiều động phủ. Triệu Địa chọn đại một nơi tĩnh lặng, lấy cấm chế pháp bàn của nơi này, sau đó đi tới phường thị của đảo số 1 dưới chân Thái Lai Phong. Tiền mặc dù phường thị này nhỏ hơn phường thị của Bồng Lai Tiên Đảo rất nhiều, nhưng cũng vô cùng đặc sắc. Nhất là những cửa hàng bán các loại tài liệu có liên quan tới yêu thú như yêu đan, yêu hồn. Quy mô to lớn, chủng loại đầy đủ, cũng là đứng đầu ở tinh thần hải. Triệu Địa dạo quanh phường thị một vòng, mặc dù không tìm được hỏa san hồ cùng mã não diệp nhưng lại tăng trưởng kiến thức không ít. Có mười mấy loại yêu thú hắn đã từng săn giết lại không biết tên gọi lai lịch đều phát hiện được ở nơi này, sau khi hỏi thăm mới biết được một ít manh mối. Ngoài ra nơi này cũng có bán một ít yêu đan hơi hiếm thấy, mặc dù giá cả đắt hơn yêu thú phổ thông cung cấp không ít nhưng Triệu Địa cũng mua mấy viên. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Nam sau khi không có thu hoạch nào khác trong phường thị Triệu Địa chỉ còn gửi gắm hy vọng vào hội đấu giá diễn ra nửa tháng sau. Hắn không dừng lại lâu trong phường thị mà trở về động phủ của mình, ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi và hồi phục. Hắn lệnh cho U Nhược bố trí vài cấm chế pháp trận cả trong lần ngoài động phủ, cũng nhắc nhở hai nàng không nên lãng phí thời gian, sử dụng những ngày này để luyện hóa ngưng phách đan. Đối với người tu tiên chẳng qua là nháy mắt đã trôi qua hơn 10 ngày, Triệu Địa cũng không muốn lãng phí vô ích. Cách buổi đấu giá còn 3 ngày, Triệu Địa rời khỏi động phủ, đi tới đại điện tầng 2 của tinh thần các. Trong Ngọc Giản có nói, mỗi khi trước hội đấu giá diễn ra 3 ngày, tầng 2 tinh thần các này sẽ mở ra miễn phí cho tu sĩ kết đan kỳ, để cho bọn họ tự do trao đổi bảo vật linh thạch. Bởi vì hội đấu giá hạn chế thời gian, cho nên số vật phẩm có thể giao dịch cũng là hữu hạn, rất nhiều bảo vật phổ thông được trao đổi tự do vào lúc này. Còn có một số tu sĩ vì thu gom linh thạch cho hội đấu giá có thể dùng tới thật nhiều, cũng sẽ mang ra một ít bảo vật đáng giá trao đổi thành rất nhiều linh thạch trước hội đấu giá, để tránh cho đến hội đấu giá gặp được bảo vật mình thích nhưng không đủ linh thạch. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam đây là trao đổi giữa tu sĩ kết đan kỳ với nhau, Triệu Địa tự nhiên không muốn bỏ hắn chưa từng giao dịch qua ở cấp bậc này, nói không chừng sẽ có bất ngờ qua. Nào đó, chương 169, hội giao dịch, hả, dĩ nhiên nếu có bảo vật thích hợp Triệu Địa cũng sẽ không keo kiệt bỏ ra thật nhiều linh thạch mua. Trước khi bước vào tầng 2, Triệu Địa mang lên một chiếc mặt nạ màu xanh. Đây là một món pháp khí hắn mua trong phường thị có tác dụng ngăn trở thần thức che lấp hình dáng. Trong Ngọc Giản có nói rằng tu sĩ tham gia hội đấu giá và hội giao dịch hôm nay có quá nửa sẽ mang loại mặt nạ này. Dù sao giá trị giao dịch bảo vật trong những trường hợp này thường là hơn vạn linh thạch thậm chí là vài vạn, không ai muốn trước mặt công khai nhiều tu sĩ như vậy để lộ ra tài sản phong phú của mình. Web Triệu Địa tới không phải là quá sớm, trong đại điện tầng thứ 2 rộng mấy ngàn trượng đã tụ tập hàng chục tên tu sĩ, ai ai cũng có tu vi kết đan kỳ trở lên. Trong đó còn có hai người toát ra uy áp rõ ràng cao hơn tất cả mọi người một bậc, chính là tu sĩ kết đan hậu kỳ. Ở ngoại tinh thần, tu sĩ kết đan hậu kỳ chính là tu sĩ đỉnh phong nhất, không ngờ rằng chỉ là hội giao dịch nhỏ diễn ra trước hội đấu giá lại thu hút hai tên tu sĩ kết đan hậu kỳ. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam trong số mấy chục tu sĩ này có hết hơn 7 thành đều đeo mặt nạ màu xanh giống Triệu Địa như đúc, trang phục cũng hết sức bình thường. Không có bất kỳ áo bào xám, áo bào trắng, áo bào xanh nào cả, hiển nhiên là không muốn để cho người nhận ra. Bốn phía đại điện có bố trí hàng trăm chiếc bàn đá ghế đá, một ít tu sĩ nóng lòng lấy bảo vật trong tay trao đổi, đã chọn lấy vị trí thích hợp bày ra trên bàn đá một hoặc vài chiếc hộp ngọc có cái mở có cái đóng. Phần đông tu sĩ còn lại dạo qua như cưỡi ngựa xem hoa quan sát từng món bảo vật bày trong những hộp ngọc này. Nếu gặp được bảo vật cảm thấy hứng thú sẽ xem xét cẩn thận một phen, nếu có ý mua vậy sẽ bố trí lồng cách âm cùng chủ nhân bảo vật nhẹ giọng thảo luận phương thức giao dịch cùng giá cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Địa cũng chậm rãi dạo qua trước những chiếc bàn đá này, trong những hộp ngọc mở rộng kia phần lớn đều là một ít nguyên liệu luyện chế pháp bảo. Từ khoáng thạch linh mộc đến tài liệu cao cấp yêu thú, các loại đều có. Những thứ này cũng chỉ có tu sĩ kết đan kỳ trở lên mới có thể sử dụng, hơn nữa cũng chỉ có những người này mới có đầy đủ bảo vật linh thạch trao đổi. Mà trong những hộp ngọc đóng chặt trên đó còn thận trọng dán một ít cấm chế phù lục, hiển nhiên là chứa những bảo vật chân quý hơn. Có lẽ vì chủ nhân bảo vật sợ hao tổn linh khí của bảo vật hoặc cân nhắc tới những nguyên nhân khác không muốn mở hộp ra trước mặt đông người, chỉ đặt trên bàn như vậy để thu hút một ít VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam người có thực lực chú ý, những tu sĩ cảm thấy hứng thú với bảo vật trong hộp ngọc đóng kín này, sẽ truyền âm hỏi thăm người bán. Sau khi Triệu Địa xem qua bảo vật trên 2-3 chiếc bàn như vậy, rốt cục dừng lại trước một bàn, cầm lên một khối tinh thạch to bằng nắm tay hiện đầy những sợi tơ máu hình xoắn ốc quan sát với vẻ thích thú. Đạo hữu nhìn chúng khối huyết tinh thạch này ư, đây chính là nguyên liệu cực tốt luyện chế phụ trợ pháp bảo có công hiệu thần kỳ, nếu không phải đạo luyện khí của bản nhân hết sức tầm thường, sợ hư hao tài liệu tốt như vậy cũng sẽ không truyền nhượng bảo vật này ra ngoài. Chủ nhân bảo vật này là một tu sĩ kết đan trung kỳ, y dùng giọng vô cùng tiếc nuối giới thiệu bảo vật của mình cho Triệu Địa theo như giọng nói có lẽ là một nam tử trung niên chừng 40-50 tuổi. Quả thật là huyết tinh thạch phẩm chất rất tốt, chẳng hay đạo hữu muốn truyền nhượng với giá bao nhiêu? Triệu Địa bỏ huyết tinh thạch trở lại trong hộp mỉm cười hỏi. Hắn cũng đã từng có một khối huyết tinh thạch như vậy, lúc ấy vì trúc cơ đan hữu dụng hơn với mình cho nên mới đem ra đổi. Không ngờ rằng cách biệt đã nhiều năm, hắn lại thấy được bảo vật này. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam, bảo vật này có giá 12.000 linh thạch, bất quá bổn nhân rất muốn dùng vật này trao đổi một viên yêu đan của yêu thú cấp 6 Phượng Vĩ Hà. Nếu như đạo hữu có được vật này là tốt nhất, bằng không có yêu đan cấp 6 khác, chỉ cần không quá kém cũng thích hợp. Nam tử trung niên tiện tay bố trí một cái lồng cách âm sau đó nhẹ giọng đáp lại. Trong phường thị yêu đan cấp 5 trở xuống có thể dễ dàng dùng linh thạch mua được, nhưng yêu đan cùng tài liệu yêu thú cấp 6, 7 vô cùng có hạn, giá cả cực cao, hơn nữa rất ít khi xuất hiện. Một khi xuất hiện thông thường đều bị tu sĩ kết đan kỳ tin tức linh thông tranh mua trước, cho nên tu sĩ này hy vọng đối được yêu đan cấp 6 vô cùng hữu dụng đối với mình. Trong tay tại hạ không có một viên yêu đan cấp 6 nào cả. Triệu Địa trả lời làm cho đối phương rất là thất vọng, nhưng sau đó hắn lấy ra một túi chữ vật nhỏ, bên trong chứa hơn 100 viên trung phẩm linh thạch đưa cho trung niên. Trung niên dùng thần thức nhìn lướt qua linh thạch trong túi chữ vật, lập tức kiểm tra số lượng, sau đó có vẻ vô cùng luyến tiếc giao huyết tinh thạch trong hộp ngọc cho Triệu Địa. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam Triệu Địa thu hộp ngọc vào trong túi chữ vật, sau đó chắp tay từ biệt đối phương, lại đi tới một người khác có bày bảo vật trước bàn đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn đá này bày ra 3-4 hộp ngọc đang mở, toàn là một ít nguyên liệu luyện chế pháp bảo, cũng không phải là đặc biệt quý trọng. Nhưng có một hộp ngọc trên dán 2 đạo phù lục cùng một tờ giấy trắng đã hấp dẫn sự chú ý của Triệu Địa. Trên tờ giấy trắng viết 3 chữ to Nhạc Tiêu Quyết. Xem ra trong hộp ngọc này chứa một bộ công pháp điển tịch, nhưng chủ nhân của nó tỏ ra thận trọng như vậy, nhất định là công pháp có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ trở lên. Phía sau bàn đá này là một tu sĩ mập lùn không đeo mặt nạ màu xanh như những người khác, thân khoác một chiếc áo dài màu vàng đất, mặt nung núc thịt, mắt lộ ra ngoài, có vẻ hơi hung ác, tu vi giống như Triệu Địa cùng là kết đan sơ kỳ. Vị đạo hữu này, công pháp Nhạc Tiêu Quyết này phải chăng là công pháp thuộc tính thố? Tại hạ kiến thức nông cạn, chưa hề nghe nói qua công pháp này, có khẩu quyết tu luyện nguyên anh kỳ hay không? Triệu Địa nhỏ giọng truyền âm, Nếu không tìm được công pháp Hỗn Nguyên Quyết phần sau, vậy chuẩn bị một hai bộ khẩu quyết hoàn chỉnh của công pháp đỉnh cấp khác cũng có thể giúp cho hắn có cơ hội xung kích Nguyên Anh kỳ. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam khẩu quyết công pháp toàn là trải qua không biết bao nhiêu tu sĩ thiên tài sửa đổi hoàn thiện mới từ từ hình thành. Triệu Địa tự cảm thấy mình không có đủ bản lãnh, chỉ bằng vào 9 tầng trước khẩu quyết Hỗn Nguyên Quyết là có thể tự nghĩ ra phương pháp tu luyện phần sau. Nhạc Tiêu Quyết là công pháp tu luyện do một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ truyền xuống, tuyệt đối là một trong những công pháp thuộc tính thổ đinh cấp nhất tinh thần hải này. Mặc dù ta chỉ có khẩu quyết công pháp Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng giá của nó cũng không rẻ, cũng không phải là tu sĩ kết đan sơ kỳ thông thường có thể mua nổi. Tu sĩ mập lùn liếc xéo Triệu Địa một cái, sắc mặt y rõ ràng không tin Triệu Địa sẽ là khách hàng tiềm năng. Lại là công pháp không hoàn chỉnh, không trọn vẹn, cho dù mua được cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cũng không thế chỉ vì xung kích Nguyên Anh mà phải tu luyện công pháp này từ đâu, sau đó vô cùng vất vả mới ngưng tụ được Nguyên Anh, lại phải đối sang tu luyện công pháp khác. Mặc dù thọ mệnh hắn còn dài, nhưng không dám đùa giỡn như vậy. Triệu Địa thầm nghĩ như vậy trong lòng, dứt khoát không thèm hỏi thăm giá cả, chỉ cười cười rời khỏi nơi này, đi sang bàn khác. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam. Tu sĩ mập lùn kia còn tưởng rằng Triệu Địa đúng tu sĩ kết đan sơ kỳ nghèo kết xác, trong túi không đủ linh thạch cho nên không dám hỏi thêm. Sau khi Triệu Địa đi rồi, y còn nhìn theo bóng Triệu Địa cười lạnh mấy tiếng. Với thần thức hùng mạnh của Triệu Địa tự nhiên biết rõ ràng động tác chế giễu nho nhỏ của tu sĩ mập lùn, hắn cũng chi mím cười tự giễu, không thèm để ý cách trương.